Trần Bắc Nghiêu nói rất chậm. Trách em, tại sao không kiên trì thêm một thời gian? Tiêu Mộ Thiện nhói buốt. Vì vậy, tôi đành phải tự mình kiên trì lâu hơn. Ánh mắt anh khóa chặt trên người cô. Chương 10. Cá nằm trên thớt. Bên ngoài cửa sổ, nước trong hồ cá chảy róc rách, tiếng nhạc êm dịu từ xa xa vọng tới. Nhìn gương mặt anh Tuấn thường xuất hiện trong giấc mơ của cô ở phía đối diện, tim cô đập mạnh, nhưng lập tức có nhận thức thê lương vô hạn. Cả đời này, cô và Trần Bắc Nghiêu không thể ở bên nhau. Cô và anh bắt đầu ở một thời điểm sai lầm. Chia tay cũng không phải do nguyên nhân long trời lỡ đất. Chỉ vì yêu sớm, lúc đó anh học năm thứ ba, cô năm thứ hai. Tuy hai người yêu nhau chết đi sống lại, nhưng trong mắt người khác, họ cũng chỉ là yêu sớm nên bị xem thường, bị phê bình, bị chia rẽ. Lúc đó cô là vật báu trên tay thầy cô giáo. Thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. Trần Bắc Nghiêu là học sinh chuyển trường, chỉ đạt điểm tối đa 3 môn toán lý hóa. Anh nổi tiếng toàn trường không chỉ vì thành tích và diện mạo xuất chúng, mà mấy ngày thứ ba chuyển đến trường cô, anh đã hạ gục năm học sinh cá biệt ngay trên sân thể dục của nhà trường sau khi bị chúng khiêu chiến một cách vô lý. Khi chuyện tình của họ dở lỡ, tất cả mọi người đều chĩa mũi nhọn về Trần Bắc Nghiêu, đều đổ mọi tội lỗi lên đầu anh. Bởi vì anh chỉ là người ngoại tỉnh, không cha không mẹ, chuyển về nơi đó học dự thính một năm. Còn bố cô là hiệu trưởng, mẹ cô là giáo viên, cô là trạng nguyên đại học tương lai được tất cả mọi người kỳ vọng. Sau một thời gian phản kháng bất thành và bị giáo dục răn đe đủ kiểu, cô đã đề nghị chia tay. Trong 8 năm qua, Mộ Thiện nhiều lần nghĩ đến cảnh tượng gặp lại Trần Bắc Nghiêu. Cô muốn nói cho anh biết, thật ra vì tình cảm năm đó, cái giá cô phải trả thê thảm hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Cô thậm chí tự tin cho rằng, chỉ cần anh còn độc thân, cô sẽ chủ động theo đuổi anh. Điều kiện của cô không tệ, cô có thể một lần nữa khiến anh rung động. Nhưng vào giây phút này, đối mặt với lời tỏ tình của anh, cô lại không thể nói ra tất cả sự thật và niềm tủi hổ của cô. Cô buộc phải từ chối anh. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 4 Từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.